Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2483. Con gái nhất định sẽ trốn được ở mấy ngày nay thiên hạ không thái bình, bàn đêm đừng đi ra ngoài chạy lung tung. Xa Thái Tích mặc bộ đồ màu đen ném ví tiền của mình cho cô bé vẫn đang mỉm cười, để bao nhiêu tiền ngươi tự lấy, rồi nhanh chóng về nhà. Agassi, thực sự không cần tiền. Trình Tiểu Mễ nhận lấy chiếc ví, không vui vẻ mỉm cười như thường lệ mà nhẹ nhàng nhét nó trở lại túi của nam nhân. Sau đó dùng lực ôm thật chặt vào eo Xa Thái Tích, đây bởi vì ta cảm nhận được ngươi là người duy nhất không ghét Tiểu Mễ, nên ta sẽ không lấy tiền. Xa Thái Tích có thân hình cường tráng, nhưng hơi cứng nhắc, từ lâu không được nhận lòng tốt và sự dịu dàng của người khác. Trong bầu không khí có phần ấm áp, nam nhân giơ tay định vuốt mái tóc ngắn của cô bé nhưng cuối cùng rút tay lại. Trở về đi, cảm ơn. Xa Thái Tích chậm rãi nói, khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Kỹ năng sơn móng của ta đã tiến bộ rất nhiều rồi. Trình Tiểu Mễ mỉm cười ngẩng đầu lên sau khi cảm nhận được sự quan tâm của người chú. Đi vì bữa cơm yêu thương này, ngày mai nếu ngươi có thời gian, hãy để ta sơn móng tay cho ngươi nhé. Ta thấy màu vàng là đẹp nhất. Tại sao màu vàng lại đẹp? Xa Thái Tích nhìn bàn tay của mình, những vệt máu không thể rửa sạch dường như vẫn còn làm nhói đau đồng tử của nam nhân. Bởi vì ngươi quá lạnh lùng. Cô bé trả lời với đôi mắt hình lưỡi liềm rồi nghiêm túc cúi đầu chào nam nhân, đi vậy ta về trước nhé. Ta đã hứa sẽ nấu canh cho mẹ ta, nếu về quá muộn, nàng sẽ lại mắng ta. Đợi chút. Nam nhân xuất thân từ đặc công chặn cô bé đang định rời đi lại, tai hắn đủ nhạy cảm để nghe thấy tiếng phanh xe ở tầng dưới, dựa vào kinh nghiệm trước đây của mình, nam nhân lập tức phát hiện ra điều gì đó bất thường. Sau khi ra hiệu cho Trịnh Tiểu Mễ im lặng, Xa Thái Tích nhẹ nhàng bước đến cửa sổ và nhìn xuống qua khe hở trên rèm. Ngay lập tức, đồng tử của nam nhân co lại. Năm chiếc xe Mercedes màu đen đã chặn hoàn toàn lối ra của tòa nhà, những nam nhân mặc vest đen lần lượt bước ra khỏi xe rất nhanh chiếm giữ mọi vị trí có thể trốn thoát. Điều khiến Xa Thái Tích cảm thấy bất an nhất là nam nhân dẫn đầu đội hình đang dùng một tay túm lấy một thiếu niên mặt đầy máu, một cái chân bị cong bất thường, tay kia chỉ lên tầng 6 hỏi điều gì đó. Tầng 6? Xa Thái Tích quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt cô bé vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, không hề nói lời nào. Hắn đã mở tiệm cầm đồ ở đây được vài năm, vì vậy Xa Thái Tích nhớ rất rõ chỉ có một gia đình sống ở tầng 6 của tòa nhà này. Nhà của Trịnh Tiểu Mễ. Chẳng lẽ nữ nhân cờ bạc đó lại gây chuyện? Tại thời điểm Xa Thái Tích còn đang đặt câu hỏi, đám đông mặc đồ đen bên dưới đột nhiên tránh sang một bên nhường đường. Sau đó nam nhân nhìn thấy Kim Hiếu Thư lao vào đám đông như một kẻ điên. Nữ nhân với khuôn mặt đầy mỹ phẩm đắt tiền có vẻ trạng thái không tốt lắm. Mái tóc dài mượt thường ngày của nàng đã làm cho rối bù, đôi giày cao gót của nàng chắc chắn đã bị gãy do chạy quá nhanh đang được nàng cầm trên tay. Bộ dạng trông rất bi thảm giống như một con điên. Các ngươi định làm gì? Chạy điên cuồng cả dọc đường khiến Kim Hiếu Thư hai má đỏ ửng khác thường, đôi chân trắng nõn thanh tú của nàng đang rỉ máu vì chạy đường dài. Nhưng cho dù vậy, nữ nhân vẫn không cảm thấy gì. Lúc này Kim Hiếu Thư giống như một con gà mái già điên cuồng bảo vệ con mình. Nữ nhân dùng thân hình gầy gò chặn cửa hành lang hẹp, đối mặt với hàng chục nam nhân hung dữ và lạnh lùng mà không hề sợ hãi. Hơn nữa giọng điệu còn trở nên gay gắt và cuồng loạn. Đây là nhà của ta. Ta muốn biết các ngươi đến đây làm gì? Tiếng hét nhói lòng của nữ nhân khiến các ngọn đèn trong tòa nhà đổ nát lần lượt được bật sáng, có rất nhiều người thò đầu ra ngoài. Thò ra nhanh, thu về lại càng nhanh. Những người sống trong tòa nhà cũ này đều là những kẻ ở đáy xã hội, bọn hắn hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của người giàu ở đất nước này. Chưa nói đến những nam nhân cường tráng với bộ vest đồng phục, chỉ cần nhìn vào xe Mercedes đen màu đen đậu trước cửa đã làm tiêu tan hết dũng khí của bọn hắn. Nàng là ai? Nhìn Kim Hiếu Thư đang chặn cửa vào như một con điên, Kim Tại Hổ cau mày nhìn thiếu niên đang vùng vẫy trong tay mình, nếu như lúc này Trịnh Tiểu Mễ thò đầu ra, thì cô bé có lẽ sẽ sợ hồn bay phách lạc. Bởi vì thiếu niên đang đau đớn vùng vẫy trong tay Kim Tại Hổ chính là Thiên Ân, kẻ đã gọi điện cho nàng trước đó. Hắn cũng là một người trung gian trong con đường vận chuyển hàng này. Chỉ là một nữ nhân điên khùng trong tòa nhà này mà thôi. Hàn Thiên Ân bị gãy xương trán vào một bên chân, nói ra một cách yếu ớt, vì nàng không biết gì về chuyện của chúng ta, ta cũng không quen biết nàng. Trong lòng thiếu niên này vẫn còn sự lương thiện chưa bị bóng tối bóp méo, vì vậy hắn không muốn Kim Hiếu Thư xảy ra chuyện, nên hắn đã nói dối. Ngươi nghĩ ta là một tên ngốc? Kim Tại Hổ vẻ mặt lạnh nhạt, Vì nếu như ngươi không có quan hệ gì với nàng, nàng sẽ như thế này sao? Lúc này bởi vì lo sợ mà không thể nói được lời nào nữa, Kim Hiếu Thư chỉ biết run rẩy đứng chắn trước mặt những người này, làm cho người ta có cảm giác như một con cừu đang đứng chắn trước một bầy sói đói. Loại dũng khí này đã khiến cho nhiều nhân viên an ninh của Kim Môn cảm thấy có chút phức tạp. Con gái, động tĩnh lớn như này, ngươi lại thông minh như vậy, lời trong đầu Kim Hiếu Thư chỉ có một suy nghĩ, đó là đứa con gái thông minh của mình sẽ nhanh chóng trốn đi khi biết chuyện đang xảy ra ở tầng dưới. Ban công nhà mình cách cầu thang thoát hiểm không xa, con gái nhất định sẽ trốn được. Chương 2484. Cả thế giới y thật sự không có quan hệ gì, Trịnh Tiểu Mễ là con gái của nàng. Nhìn thấy mấy nam nhân mặc vest đen đã đi về phía Kim Hiếu Thư, thậm chí đã luồn tay vào hông, Hàng Thiên Ân cuối cùng hét lên, vì nàng không biết gì về chuyện của chúng ta, nàng vô tội, không liên quan gì đến chúng ta. Kim Tại Hổ ngăn hai thuộc hạ đang định động thủ, biểu cảm có chút kỳ quái. Nàng là mẹ của Trịnh Tiểu Mễ. Mặc dù tóc của Kim Hiếu Thư đang rối bù, lớp trang điểm cũng đã bị trôi đi vì mồ hôi, nhưng bất kể kẻ nào khi nhìn qua cũng có thể dễ dàng nhận ra nữ nhân này không hề lớn tuổi, chắc chắn không đến 30, điều này khiến Kim Tại Hổ rất ngạc nhiên. Thật sao? Cơn đau dữ dội trên cơ thể làm cho toàn thân Hàn Thiên Ân không ngừng run rẩy. Nữ nhân điên này chắc khoảng ngoài 20 tuổi, ngươi đừng nói với ta là, Trịnh Tiểu Mễ CMN lại là một đứa trẻ con. Kim Tại Hổ kẻ đã từng trải qua rất nhiều phong ba bão táp trong giang hồ lộ ra vẻ không thể tin được, thì Trịnh Tiểu Mễ năm nay bao nhiêu tuổi? Dựa trên giấy tờ chính quyền cấp, nàng đã 9 tuổi. Trịnh Tiểu Mễ đã nhìn thấy mọi thứ ở tầng dưới. Nhưng ngoài dữ liệu của Sa Thái Tích, cô bé không có bất cứ biểu cảm gì, im lặng như một tác phẩm điêu khắc được đặt trong viện bảo tàng. Ngươi đã làm gì? Tại sao lại gây ra rắc rối với đám người này? Vẻ mặt lạnh lùng của nam nhân mang theo sự lo lắng. Hắn là nhân vật thoát ra từ núi thay biển máu, dĩ nhiên là có thể nhìn ra sự hung ác của những nam nhân mặc đồ đen bên dưới. Bất luận là điểm đứng của đám người này hay là sự kiểm soát về vị trí của bọn hắn đều không phải là sức mạnh mà những thế lực nhỏ có được. Ta chỉ là muốn kiếm tiền. Trịnh Tiểu Mễ nhìn người mẹ đang phát điên ở tầng dưới, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê chảy xuống đôi má thanh tú của cô bé, rơi xuống đất, biến mất không một dấu vết. Ta luôn nghĩ rằng mẹ ta không yêu ta nhiều như vậy, mặc dù mẹ đối với ta có vẻ khá ổn. Sau khi lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, cô bé bình tĩnh nói, nhưng mỗi lần say, mẹ đều nói ta chính là thủ phạm đã hủy hoại cuộc đời của nàng, nên ta đã cố gắng lấy lòng nàng, thậm chí còn đi làm sớm để kiếm tiền cho nàng. Ta luôn cho rằng mình đang duy trì một mối quan hệ tình thân giả tạo, đến tận lúc này ta mới nhận ra là, thì ra mẹ đã rất yêu ta. Ta đã hứa sẽ sơn móng tay cho ngươi, nhưng ta không thể làm được nữa. Ta biết làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm. Việc này không liên quan gì đến tuổi tác. Cô bé đặt toàn bộ dụng cụ sơn móng tay trong túi vào tay nam nhân, rồi lập tức mở cửa. Ơi mẹ không già một chút nào, mẹ nên có cuộc sống của riêng mình, vì vậy mẹ không phải trả giá cho những sai lầm của ta. Bởi vì lo sợ sẽ có biến cố trong cuộc đời, Sa Thái Tích đã không ngăn cản cô bé rời đi. Nam nhân dựa vào quầy, lặng lẽ nhìn cô bé bước từng bước đi ra ngoài, cuối cùng toàn bộ bóng dáng của nàng đã biến mất khỏi tầm mắt. Trạng thái ở đầu cầu thang có chút quỷ dị. Sau khi Hàn Thiên Ân xác nhận nữ nhân trước mặt không liên quan gì đến tổ chức Tam Mộc, Kim Tại Hổ bước đến gần Kim Hiếu Thư, nói, để tránh sang một bên. Quy định của tập đoàn Kim Môn rất nghiêm ngặt, mặc dù Trịnh Tiểu Mễ là con gái của nữ nhân điên rồ trước mặt, nhưng hắn không muốn động thủ với nữ nhân không liên quan này. Các ngươi không thể đi vào. Đôi tay nổi gân xanh của Kim Hiếu Thư nắm chặt khung cửa, dưới sự sợ hãi đầu óc của nữ nhân đã hoàn toàn trống rỗng. Ý nghĩ duy nhất của nữ nhân là chặn những người này vào tòa nhà, cố gắng trì hoãn càng nhiều thời gian càng tốt để con gái mình có thời gian trốn thoát. Lôi nàng ra. Kim Tại Hổ hất tay. Lập tức một nam nhân vạm vỡ bước đến trước mặt Kim Hiếu Thư. Sa Trung Quốc nắm lấy cổ tay của nữ nhân dùng lực kéo mạnh. Nhưng hai tay của nữ nhân đã nắm chặt khung cửa, thậm chí dưới tác động của lực kéo mạnh còn phát ra tiếng rắc rắc của xương. Cho dù là vậy, cơ thể của Kim Hiếu Thư vẫn không hề nhúc nhích. Vẫn đứng vững trước mặt mọi người. CMN. Sa Trung Quốc kẻ luôn tự hào về cơ bắp của mình trở nên sắc lạnh, lần này hắn tung ra hết lực, tay trái nắm lấy tóc của nữ nhân, tay phải luồn vào eo của nữ nhân, hét lên một tiếng rồi phát ra toàn bộ sức lực. Đây là một động tác tương tự như trong Jiu-Jitsu. Ban đầu Sa Trung Quốc định dùng một cú ngã đẹp mắt để lấy lại thể diện mình vừa đánh mất. Vuốt. Một phần tóc và da đầu dài của Kim Hiếu Thư bị Sa Trung Quốc lôi ra, máu đỏ thẫm lập tức phun ra như nước suối. Nữ nhân vẫn bám chặt vào khung cửa hai bên để không bị văng ra ngoài. Các ngươi không thể đi vào. Toàn bộ khuôn mặt của Kim Hiếu Thư đã bị nhuộm đỏ bởi máu chảy ra từ đỉnh đầu, lại thêm vẻ mặt điên cuồng của nữ nhân và ánh mắt toàn lòng trắng. Bộ dạng trông như một bóng ma, khiến tất cả đều phải hít khí lạnh. Sức mạnh của người mẹ. Kim Hiếu Thư trông giống một con ma hung dữ, bảo vệ tia nắng duy nhất của nàng, cũng là cả thế giới của nàng. Mẹ! Người có đau không? Chính vào lúc Kim Tài Hổ cau mày định tự mình kéo nữ nhân ra, thì có một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai hắn. Khi giọng nói non nớt và trong trẻo của cô bé xuất hiện ở sau lưng Kim Hiếu Thư, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào thân hình nhỏ bé yếu ớt đang chậm rãi bước ra từ bóng tối. Chương 2485. Nàng chỉ là một cô bé, yên nàng là Trịnh Tiểu Mễ. Kim Tài Hổ không thể tin nổi mắt xích quan trọng nhất trong mạng lưới vận chuyển hàng của tổ chức Tam Mộc lại là cô bé này, vì vậy đã quay ra nhìn Hàn Thiên Ân xác nhận lại một lần nữa, ngươi không lừa ta chứ? Hàn Thiên Ân nghiêm túc gật đầu. Vẻ mặt của Kim Tài Hổ có chút phức tạp. Hắn cũng tính là một ngôi sao đang nổi của tập đoàn Kim Môn, có tiếng là người rất tàn nhẫn. Nhưng đối mặt với một cô bé như vậy, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm lăn lộn trong giang hồ nam nhân có chút do dự. Mẹ, không sao đâu, ngươi đừng sợ. Trình Tiểu Mễ vừa an ủi mẹ mình, vừa lấy từ trong ba lô ra một chiếc băng gạc ok có in hình các nhân vật hoạt hình rồi dán nó lên đầu mẹ mình. Lúc này toàn thân của Kim Hiếu Thư đã bị tê liệt hoàn toàn, chỉ có thể hét lên với giọng khàn khàn muốn con gái mình rời đi ngay lập tức. Da đầu con người là nơi máu chảy nhanh nhất, một miếng băng nhỏ không thể ngăn được dòng máu trào ra. Rất nhanh, toàn thân cô bé cũng đã dính đầy máu. Còn Kim Hiếu Thư đã ngất đi trong sự kích động. Trình Tiểu Mễ không thể quan tâm đến những rác rưởi trên mặt đất nữa, cô bé lúng túng đặt mẹ của mình ở tư thế thoải mái nhất, sau đó một mình đứng chắn trước mặt Kim Hiếu Thư. Hai mẹ con toàn thân đẫm máu trông đặc biệt thê lương dưới sự bao vây của một nhóm nam nhân cường tráng, có thể chính bởi vì điều này mà tất cả các thành viên của Kim Môn đều giữ im lặng, không ai tiến tới quấy rầy cô bé nhỏ nói lời từ biệt với mẹ mình. Bọn hắn biết rất rõ các quy tắc của Kim Môn. Bởi vì cấp trên đã ra lệnh đuổi cùng giết tận tất cả các mạng lưới vận chuyển hàng của tổ chức Tam Mộc, nên cô bé này phải trả giá. Không ai dám vi phạm quy tắc của tổ chức, có thể những lãnh đạo cấp cao không hiểu đối phương thực chất chỉ là một đứa trẻ dưới 10 tuổi. Nhưng đối với những kẻ bên dưới mà nói, quy tắc chính là quy tắc. Không ai dám mạo hiểm phá vỡ các quy tắc, đề nghị lãnh đạo cấp cao đưa ra quyết định mới vì tuổi đời của đối phương còn quá nhỏ. Ta đi với các ngươi. Nhưng không được làm khó mẹ ta, nàng rất đáng thương. Vài phút sau, cô bé 10 tuổi Trịnh Tiểu Mễ là người đầu tiên lên tiếng. Mặc dù rất nhiều người biết rằng cô bé này có vai trò rất quan trọng trong mạng lưới vận chuyển hàng của tổ chức Tam Mộc, hành động của nàng đã khiến nhiều người rơi vào địa ngục, nhưng bọn hắn vẫn không thể nhìn vào đôi mắt ngây thơ đang cầu xin của cô bé. Nói xong nước mắt của cô bé lại bắt đầu trào ra. Đây là một thế giới nhìn vào vẻ ngoài. Khuôn mặt dễ thương của cô bé khiến nàng trông cực kỳ đáng thương. Rất nhiều nam nhân cảm thấy không thoải mái mà quay đầu đi. Ngươi có thể đồng ý với ta một yêu cầu được không? Trịnh Tiểu Mễ quỳ trên mặt đất van xin, "Ê, ta muốn biết kết cục của ta là gì? Các ngươi tìm ta là bởi vì ta đã giúp người ta vận chuyển hàng đúng không? Nếu như không phải ngươi còn nhỏ tuổi, ta nhất định sẽ nghĩ rằng ngươi đang giả ngu. Ngươi biết rất rõ những thứ hàng đó là gì?" Kim Tài Hổ nheo mắt nhìn Trịnh Tiểu Mễ, rồi chậm rãi nói, "Vậy 2 năm trước, ngươi đã bắt đầu giúp tổ chức ta một vận chuyển hàng. Từ đó đến nay, doanh số bán hàng của bọn hắn đã tăng 40%. Vẻ mặt của Kim Tài Hổ rất phức tạp, "Lại thêm 40%, có nghĩa là có thêm 40% người chết mỗi năm vì thứ này. Ngươi có biết không?" Cô bé lắc đầu. "Đến cả mục sư nổi tiếng và Kim Đấu Hạo cũng bị đuổi khỏi xứ sở Kim Chi vì ngươi. Ta thực sự không thể ngờ rằng nút giao thông quan trọng nhất trong mạng lưới vận chuyển hàng bí ẩn của tổ chức Tam Mộc lại là một tiểu nha đầu như ngươi. Về kết cục của ngươi, từ sau khi cân nhắc vài phút, Kim Tài Hổ không có ý định lừa dối Trịnh Tiểu Mễ, ngươi có lẽ sẽ chết trong trại giam trẻ vị thành niên." Nam nhân nở nụ cười bất lực với Trịnh Tiểu Mễ, ngươi đã làm việc cho tập đoàn Tam Mộc, thì ngươi chắc chắn phải trả giá. Cho dù đó là mục sư Toàn Diệu Hoáng hay là Kim Đấu Hạo từ Suriname trở về, bọn hắn đều sẽ không tha cho ngươi. Ngươi muốn tiếp tục sống không phải là không thể. Kim Tài Hổ bất giác đối xử với Trịnh Tiểu Mễ như một người trưởng thành, hắn nghiêm túc đặt ra điều kiện cho cô bé. giúp chúng ta tìm ra tên điên Lý Đấu Sâm. Kim Tại Hổ ra điều kiện, vì chỉ cần ngươi có thể làm được việc này, tập đoàn Kim Môn sẽ bảo đảm sự an toàn của ngươi. Nếu như không làm được. Kim Tại Hổ vỗ nhẹ vào đầu cô bé, vậy ta không thể giúp được gì cho ngươi. Người mà ngươi vừa nhắc đến, ta chưa từng nghe qua. Trình Tiểu Mễ lắc đầu, tự nhiên ta có thể giúp ngươi tìm từ mạng lưới quan hệ của mình. Như vậy có thể giúp ta được không? Kim Tại Hổ lắc đầu một cách chậm rãi nhưng rất kiên quyết. Cô bé nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn hiện lên trong ánh mắt của những nam nhân đứng xung quanh mình, nàng không nói gì nữa, chỉ cẩn thận đặt chiếc ba lô đựng tiền mặt bên cạnh người mẹ vẫn đang bất tỉnh. Chỉ dẫn ta đi thôi đúng không, mẹ ta sẽ không gặp rắc rối gì chứ? Cô bé xác định lại lần cuối. Kim Tại Hổ gật đầu, để chúng ta không đến mức xấu xa như vậy. Tạm biệt mẹ. Cô bé bình tĩnh đến đáng sợ, Trình Tiểu Mễ cúi xuống hôn mẹ một cách dịu dàng, sau đó quay lại vẫy tay về phía cửa sổ tiệm cầm đồ tối tăm. Agashi, tạm biệt. Sau khi nhìn thấy Trình Tiểu Mễ nói xong những lời tạm biệt này, Kim Tại Hổ đã có chút mất kiên nhẫn hất hất tay, Xa Trung Quốc đang đợi ở một bên lập tức sải bước đến bên cạnh Trình Tiểu Mễ. Chính vào lúc hắn định lôi Trịnh Tiểu Mễ đi bằng đôi tay cơ bắp của mình. Nàng chỉ là một cô bé, một giọng nói trầm thấp kèm theo một bóng đen xuất hiện bên cạnh Trịnh Tiểu Mễ giống như một con báo. Chương 2486. Chỉ có một cơ hội với Agassi. Trịnh Tiểu Mễ reo lên. Tuy có chút kinh ngạc, nhưng Xa Trung Quốc đã phản ứng rất nhanh lập tức giơ tay lên dùng nắm đấm đánh về phía đối thủ. Quá chậm. Xa Thái Tích tự nhủ ở trong lòng, nhanh chóng lao tới né tránh đòn đánh rất đẹp mắt, tay trái bế cô bé lên đồng thời tay phải đâm vào cổ họng Xa Trung Quốc. Cơ thể cường tráng của Xa Trung Quốc lập tức ngã xuống. Đại thúc. Trình Tiểu Mễ ôm chặt Xa Thái Tích giống như đang ôm cả thế giới. Cô bé ôm chặt đại thúc của mình, trong mắt không còn chứa thứ gì khác. Nhân gian là biển khổ. Không ai biết cô bé Trịnh Tiểu Mễ này rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu khổ đau mới có thể trưởng thành như thế này. Nhưng trưởng thành không có nghĩa là lạnh nhạt, từ nhỏ đến lớn, cô bé không nhận được tình cảm mẫu tử như nàng mong muốn. Do dòng đời xô đẩy, Trịnh Tiểu Mễ lại có được cảm giác an toàn từ đại thúc râu ria xồm xoàm, vẻ mặt lạnh lùng này. Không kỳ thị, không bắt nạt. Chỉ có cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp. Đặc biệt là mỗi lần đến tiệm cầm đồ làm bài tập, Xa Thái Tích với khuôn mặt lạnh lùng và trái tim ấm áp sẽ nhiệt tình giúp cô bé tìm ra cách giải tốt nhất trước khi Trịnh Tiểu Mễ trở về nhà. Điều này đã khiến Trịnh Tiểu Mễ trước giờ chưa từng được ăn một bữa cơm gia đình bình thường đã đắm chìm vào đó. Rất giống ba mình. Đây chính là cảm giác được viết trong nhật ký của cô bé khi nàng đối mặt với Xa Thái Tích. Vì vậy khi ở bên cạnh Xa Thái Tích, Trịnh Tiểu Mễ luôn bất giác coi mình là con gái của Xa Thái Tích. Tạm thời không nhắc đến Trịnh Tiểu Mễ đang rơi vào trạng thái nào. Cuộc chiến hiện tại vẫn đang diễn ra. Ngay tại thời điểm Xa Trung Quốc bị hạ gục, một số thành viên của Kim Môn đứng gần đã lao vào hắn. Trái ba phải hai. Trong hoàn cảnh này, với sức mạnh của tập đoàn Kim Môn ở xứ sở Kim Chi, có thể nói những đòn mà đám người này giáng xuống đều là những đòn kết liễu. Khi đám người này lao tới, bọn hắn rút dao găm từ thắt lưng ra rồi đâm mạnh về phía Xa Thái Tích. Những người này đều rất giỏi trong chiến đấu đường phố, bọn hắn rất biết cách hợp tác. Mặc dù không có sự giao tiếp, nhưng bộ phận tấn công của mỗi người đều khác nhau, có thể nói bọn hắn đã luyện được kỹ năng chiến đấu trong giang hồ đến mức cực điểm. Động tác tiếp theo của Xa Thái Tích khiến tất cả mọi người thấy sốc. Phải biết rằng, nam nhân này đang bế một bé gái trên tay, nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn dễ dàng trượt về phía trước rồi đá văng nam nhân phía trước sang một bên. Vẫn chưa hết. Khoảnh khắc chân phải của Xa Thái Tích chạm đất, nam nhân lập tức cúi người về trước. Hắn không lùi bước mà tiếp tục tiến lên. Mà chính hành động có phần bất ngờ này đã khiến con dao dài của hai nam nhân chém vào khoảng không. Bọn hắn ngay lập tức thu dao, tập trung sức lực bám theo hắn. Nhưng chính khoảnh khắc này đã tạo ra cơ hội cho Xa Thái Tích đánh trả. Co gối, tấn công. Rắc. Một thành viên Kim Môn đã bị Xa Thái Tích lên gối đá vào sườn tạo ra tiếng xương gãy và tiếng la hét. Mà cú đấm nặng nề từ tay phải của Xa Thái Tích cũng khiến người còn lại ngã xuống đất. Xoay người, lại một cước khiến một kẻ khác ngã xuống. Trong lúc mọi người đang sốc trước sự dũng mãnh của nam nhân, Xa Thái Tích bất ngờ lao về phía Kim Tại Hổ đang lấy khẩu súng ở thắt lưng. Đây là thế giới thực, không ai có thể lấy một địch vạn. Tô Bình Nam không thể, Xa Thái Tích lại càng không. Xa Thái Tích là một đặc công đã nghỉ hưu từ lâu, nhưng hắn vẫn không mất đi khả năng và kinh nghiệm chiến đấu. Lúc ở trên lầu, hắn đã quan sát được tất cả, cũng đã nghĩ ra các biện pháp đối phó. Tập đoàn Kim Môn cử đến đây hơn 30 người. Hơn nữa xét theo hành động của những người này, bọn hắn có rất quy củ, không phải là những tên xã hội đen bình thường, chắc chắn là những kẻ giết người không chớp mắt trên giang hồ. Phân tích này khiến Sa Thái Tích từ bỏ ý định sử dụng những phương pháp tàn nhẫn đẫm máu để dọa nạt đối thủ. Hơn nữa nhìn quần áo của họ, Sa Thái Tích khá chắc chắn rằng một số những người này có mang theo súng. Vì vậy Sa Thái Tích đã lên kế hoạch cho mọi thứ ngay từ khi hắn bắt đầu cứu người. Đánh người phải đánh ngựa trước, bắt trộm phải bắt kẻ cầm đầu. Hắn bắt buộc phải túng được tên cầm đầu làm con tin trước khi những người này kịp phản ứng, mà hắn cũng chỉ có một cơ hội. Ban đầu Kim Tại Hổ không rút súng ra để bắn ngay, lý do rất đơn giản. Thứ nhất, hắn không ngờ một nhân vật mạnh mẽ như vậy lại xuất hiện ở một nơi giống như khu ổ chuột này. Thứ hai, hắn sợ vô tình giết chết Trịnh Tiểu Mễ. Kim Tại Hổ đã nhận được thông tin rất chính xác từ Hàn Thiên Ân, cô bé này phụ trách tất cả các đường dây vận chuyển của tổ chức Tam Mộc, hay nói cách khác, tất cả các đường dây bí ẩn và đáng tự hào nhất của tổ chức Tam Mộc cô bé này đều nắm rất rõ. Vậy nên Trịnh Tiểu Mễ không được chết trước khi nói ra mọi chuyện. Chính vì điều này mà Kim Tại Hổ không nổ súng ngay. Đến khi hắn kịp phản ứng lại thì đã quá muộn. Sa Thái Tích đã tiếp cận được Kim Tại Hổ, giáng một cú đấm như tia chớp vào cổ tay đang cầm súng của Kim Tại Hổ. Kim Tại Hổ hét lên trong đau đớn. Lúc này hắn mới hiểu tại sao những cấp dưới mạnh mẽ của mình lại bị nam nhân này hạ gục bằng một cú đánh, thì ra người này mạnh kinh người. Chỉ một cú đấm đơn giản như vậy đã khiến cổ tay của hắn như bị gãy. Súng của Kim Tại Hổ rơi khỏi tay hắn, mà tốc độ của Sa Thái Tích nhanh kinh người, hắn nhanh nhẹn di chuyển chân trái, một giây tiếp theo khẩu súng lục màu đen tỏa ra ánh sáng mờ nhạt đã xuất hiện trong tay hắn. Chương 2487. Không thể và cũng sẽ không bao giờ thỏa hiệp ê ra lệnh cho tất cả không được cử động. Sa Thái Tích đặt họng súng vào thái dương của Kim Tại Hổ, khuôn mặt đầy sát khí, về nếu không ta sẽ bắn chết ngươi. Động tác cực nhanh. Hắn cướp người từ xa Trung Quốc, hạ gục 5 người khác, rồi giữ Kim Tại Hổ làm con tin, quá trình cực nhanh này chỉ mất chưa đầy 40 giây. Phải nhớ rằng nam nhân vẫn còn bế một bé gái trên tay trái, tất cả đều dừng động tác, không ít người đã rút súng ra. Phân tích của Sa Thái Tích là chính xác. Một nửa số người của Kim Môn đều mang theo súng, hơn nữa điều khiến Sa Thái Tích cảm thấy bất an nhất là 5-6 người trong số bọn hắn mang theo Tiểu Liên. Cũng chính là khẩu AK nổi tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi? Sa Thái Tích nghiêng người sang một bên, giấu phần lớn cơ thể của mình sau cơ thể của Kim Tại Hổ trước khi tiếp tục nói, để có thể thấy ngươi cũng là nam nhân từng liếm máu trên lưỡi dao, nên nhãn lực chắc cũng không tệ. Ngươi dám, hơn nữa ngươi còn giết rất nhiều người. Điều khiến Sa Thái Tích có phần bất ngờ là Kim Tại Hổ không hề có ý định thỏa hiệp nào, mà ngược lại đưa ra một câu trả lời khác, vậy ta không cần biết ngươi là ai. Hiện tại ngươi bỏ súng xuống, ta sẽ không tính sổ với ngươi. Ánh mắt của Sa Thái Tích càng lúc càng sắc lạnh. Ngươi biết bây giờ súng đang ở trong tay ai không? Kim Tại Hổ giơ cao hai tay chậm rãi quay người lại, nòng súng còn đầy mùi thuốc súng ép vào giữa hàng lông mày. Vậy ngươi có biết ta đại diện cho cái gì không? Nỗi sợ cái chết khiến Kim Tại Hổ xanh mặt, nhưng hắn vẫn đưa ra câu trả lời với vẻ mặt hung dữ, kê đồ khốn ngươi có gan thì cứ bắn. Hiện tại ta đang đại diện cho Kim Môn. Là Kim Môn không thể và cũng sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Sa Thái Tích đã gặp rất nhiều loại người trong giang hồ, muôn hình muôn vẻ kiểu gì cũng có. Nham hiểm xảo quyệt, hung dữ tàn bạo. Đây đều là những tính từ dùng để miêu tả những con mãnh long trong giang hồ. Nhưng đối với những đánh giá này, Sa Thái Tích vẫn luôn khịt mũi khinh bỉ. Tận sâu trong đáy lòng, Sa Thái Tích cực kỳ coi thường đám người này. Từng được mệnh danh là đặc công số một xứ sở Kim Chi, Sa Thái Tích chưa bao giờ nghĩ những kẻ này lại hung dữ như vậy. Hắn cho rằng bản tính hung dữ của đám người giang hồ này chỉ thể hiện khi đối mặt với kẻ yếu, nhưng đến lúc cần thể hiện sức mạnh thực sự của mình, bọn hắn đều tỏ ra vô dụng. Một người thực sự mạnh mẽ phải dám đối mặt với cuộc đời ảm đạm, phải có dũng khí đối mặt với sự sống và cái chết. Và suốt ngần ấy năm, Sa Thái Tích vẫn chưa tìm được kẻ nào xứng đáng để mình coi trọng. Chẳng phải Hàn Tể Hùng kẻ được cả thế giới ngầm ca ngợi là kẻ tàn ác nhất cách đây 7-8 năm cũng phải quỳ gối xuống khóc lóc van xin khi đối mặt với nòng súng sao? Nhân vật thời đại gì đó trong mắt người khác cũng chẳng là cái thá gì trong mắt hắn. Sa Thái Tích một kẻ từng ra sinh vào tử rất nhiều năm tin rằng, nếu không có dũng khí đối mặt với sự sống và cái chết thì không xứng được gọi là kẻ mạnh. Sau khi những kẻ được cho là mạnh này xé bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, bản chất của bọn hắn chỉ là thứ rác rưởi chuyên đi bắt nạt kẻ yếu. Vì vậy hắn rất tự tin hôm nay mình có thể cùng cô bé rời đi một cách an toàn. Bởi vì Sa Thái Tích không tin Kim Tại Hổ sẽ cứng đến cùng. Trong thế giới ngầm, dân giang hồ này không ai là không sợ chết. Nhưng những biểu hiện tiếp theo của Kim Tại Hổ đã khiến Sa Thái Tích lần đầu tiên nghi ngờ khả năng phán đoán của mình. CMN Kim Tại Hổ áp trán của mình vào khẩu súng lục mà mới vài giây trước còn thuộc của mình, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, từ thằng chó, ngươi giết ta đi, nhưng hôm nay ngươi không thể mang được cô bé này đi. Ngươi không sợ chết. Bàn tay cầm súng của Sa Thái Tích vẫn không có chút cử động, điều đó khiến Kim Tại Hổ lại càng ngông cuồng. Từ động tác mở chốt an toàn một cách rất thành thục đến động tác cầm súng của đối phương, mặc dù Kim Tại Hổ không thể đoán được danh tính cụ thể của đối phương, nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn rằng nam nhân này là một người rất giỏi dùng súng, cũng là một kẻ tàn ác tay đã từng dính máu. Sợ. Kim Tại Hổ trả lời thành thật, tuy nhiên so với việc ngày hôm nay để cho cô bé này trốn thoát, ta thà chọn cái chết. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Sa Thái Tích, Kim Tại Hổ từ từ giơ tay và chỉ vào các thành viên Kim Môn đang đứng ở một bên. Ngươi nhìn vào phản ứng của bọn hắn thì ngươi sẽ hiểu rằng, ngay từ đầu ngươi đã đưa ra phán đoán sai rồi. Đúng là ta là kẻ cầm đầu, nhưng ngươi lại không thể dùng mạng sống của ta để đe dọa bọn hắn. Điều đó có nghĩa là việc ngươi giữ ta làm con tin không có tác dụng gì. Kim Tại Hổ giang giang hai tay ra, vẻ mặt bất cần, vì việc duy nhất ngươi có thể làm là kéo ta cùng chết với ngươi. Họng súng của Sa Thái Tích dí vào trán Kim Tại Hổ vẫn không chuyển động, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm cho phép hắn duy trì đủ sự tập trung và thận trọng. Nam nhân khéo léo dùng ánh mắt của mình quan sát phản ứng của những người xung quanh. Đồng tử của hắn lập tức co lại. Nam nhân bị hắn khống chế không nói dối. Mặc dù hắn có thể giết chết đối phương bất cứ lúc nào, nhưng đám thuộc hạ đều có sắc mặt lạnh lùng, bất luận là tư thế hay là động tác giương súng đều không có chút do dự hay hoảng sợ nào. Sa Thái Tích là một nam nhân bước ra từ biển máu, chỉ nhìn thoáng qua hắn đã có thể nhìn thấy nhiều chi tiết. Các thành viên khác của Kim Môn đều đã bật chốt an toàn. Hơn nữa đã có kẻ khác đứng ra chỉ huy, rõ ràng đã lấy đi quyền lãnh đạo của nam nhân trước mặt. Chương 2488 Kim Tại Hổ chết, vì có vẻ như ngươi không có thuộc hạ thân tín nào trong tổ chức của mình. Sa Thái Tích đã ẩn cư quá lâu, không còn nắm được tình hình của tập đoàn Kim Môn hiện tại, vì vậy rất tự nhiên nói theo phán đoán của mình, vì đám thuộc hạ đã tính đến việc tiếp quản vị trí của ngươi nhanh như vậy sao? Xem ra chúng ta sắp phải cùng chết với nhau rồi. Hiện tại nam nhân không có bất cứ sự ràng buộc nào, đương nhiên là không sợ chết. Nhưng vì để cứu cô bé vẫn đang nhắm mắt ôm chặt lấy mình, hắn vẫn cố gắng nỗ lực đến cùng. Chúng ta là thành viên của tập đoàn Kim Môn, tập đoàn rất coi trọng quy định. Là một nhân vật phụ trách nhỏ bé, ta không có quyền đưa ra những quyết định liên quan đến đại cục. Cho nên hôm nay ngươi không thể rời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đi được. Tập đoàn không thể đánh mất thể diện này. Rất lợi hại. Các ngươi có phải là tập đoàn Kim Môn do Thạch Đông Sơ thành lập ở Busan không? Sa Thái Tích có chút ngạc nhiên. Kim Tại Hổ phản ứng rất nhanh, hắn lập tức phân tích được điều gì đó từ câu nói này, đi xem ra ngươi không phải thành viên của tổ chức Tam Mộc, hơn nữa đã lâu ngươi không tham gia vào việc trong giang hồ, nếu không thì ngươi đã biết bốn từ tập đoàn Kim Môn này hiện tại đại diện cho cái gì? Bầu không khí rơi vào im lặng. Biết rõ nếu như mình tỏ ra yếu đuối thì sẽ có kết cục như thế nào, Kim Tại Hổ đã thực hiện một hành động mà Sa Thái Tích hoàn toàn không ngờ tới, hắn từ từ nắm lấy họng súng trên đầu và ngậm vào miệng. Bắn đi! Trong miệng chứa một khẩu súng làm cho lời nói của Kim Tại Hổ có chút không rõ ràng, kẻ ta không gánh được hậu quả của việc làm mất mặt tập đoàn, càng không thể chấp nhận được thất bại của tối ngày hôm nay. Đây cũng là một sự giải thoát. Một kẻ hung ác, một kẻ mạnh mẽ, hai người nhìn nhau. Bọn hắn đều có thể nhìn ra sự quyết tâm trong mắt đối phương. Đây là lần chạm mặt cuối cùng giữa Kim Tại Hổ và Sa Thái Tích. Giờ đây cả hai đều đang đứng trước tử lộ, cách khả thi duy nhất là đi vào chỗ chết để tìm đường sống, đánh bại hoàn toàn hàng phòng ngự tâm lý của đối phương. Không có bất cứ đường lui nào khác. Thằng chó! Bắn đi! Kim Tại Hổ phát ra một tiếng gầm không rõ ràng. Đối mặt với nỗi sợ hãi cái chết, các cơ trên mặt hắn không ngừng co giật. Muốn chết, ta giúp ngươi hoàn thành. Sa Thái Tích nghiến răng, sau đó bộc phát cơn giận. Những đường gân trên cánh tay đang cầm súng nổi lên. Giây tiếp theo. Thang. Tiếng súng vang vọng trong bầu trời đêm. Sinh tử chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Thang. Xa Thái Tích đã nổ súng. Viên đạn phóng ra từ họng súng bay vào miệng Kim Tài Hổ nhanh chóng xé nát não của hắn, khiến cuộc đời của nam nhân chưa đầy 30 tuổi ấy đột ngột phải dừng lại tại khoảnh khắc này. Khi Kim Tài Hổ quyết định bước chân vào giang hồ sau khi rời trường học, hắn nhìn người chị gái của mình đang ra sức thuyết phục hắn và nói một câu như này. Ta biết con đường giang hồ rất khó đi, cũng rất nguy hiểm. Khi đó vẻ mặt Kim Tài Hổ vẫn còn non nớt, hắn ôm lấy người chị gái đã nuôi nấng hắn từ khi còn nhỏ, nhưng người không có tiền để nuôi ta, anh rể cũng sẽ không tiếp tục chu cấp cho ta học ở bất cứ trường đại học chết tiệt nào. Ta chỉ nghĩ ra được một cách duy nhất để kiếm tiền, đó là dựa vào sức mạnh của mình để xông xáo xã hội. Có thể chết người đấy, ở trên mặt Kim Tài Thục vẫn còn vết bầm tím do bị chồng đánh tối qua, nàng tỏ ra lo lắng, vậy hay là ngươi và ta đến xưởng giặt làm việc? Giặt quần áo không khó, chỉ là tay sẽ bị tê cống vào mùa đông. Không đi. Kim Tài Hổ với đôi mắt ngây thơ đầy tham vọng lắc đầu, vậy ta không sợ chết, nếu như ngày đó đến, ta hy vọng được chết một cách toàn vẹn, không bị băm thành một mớ hỗn độn, khiến ngươi không thể nhận ra ta. Nhanh. Bấm ngón giữa rồi nhổ bọt lên trời y theo phong tục dân gian của người dân Kim Chi, Kim Tài Thục hoảng sợ bắt em trai mình phá bỏ lời lẽ không hay này theo yêu cầu của mình. Kim Tài Hổ không đặt nặng chuyện đó, cười lớn rồi rời khỏi gia đình rất nghèo này. Lời nói đùa đã thành sự thật. Viên đạn được bắn xuyên qua não Kim Tài Hổ, xé não của hắn ra thành từng mảnh rồi bay ra phía sau đầu, mặc dù hiện trường vụ án trông rất bi thảm, nhưng kiểu chết này đã giữ cho nam nhân chút tôn nghiêm cuối cùng. Kim Tài Hổ chết đi vẫn giữ được khuôn mặt nguyên vẹn. Giang hồ không có đường quay lại, đây chính là kết cục của hắn. 5 năm trước, bất cứ ai biết đến Xa Thái Tích đều chỉ có một bình luận. Tâm trí bình tĩnh đến đáng sợ, khả năng chiến đấu mạnh mẽ vượt xa người thường. Nam nhân này gần như luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn, cho dù ở trong tình huống cực đoan như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng rất bình tĩnh. Bắn chết Kim Tài Hổ, nhìn thì có vẻ rất logic. Nhưng thực ra Xa Thái Tích không hề bốc đồng. Hắn hung hãn nổ súng như vậy, nguyên nhân là vì nam nhân có giác quan thứ 6 rất sắc bén, nó đã giúp nam nhân tìm ra được cơ hội trốn thoát duy nhất trong đêm nay. Mà cơ hội đó nằm trên người Kim Hiếu Thư vừa mới thức tỉnh. Đều nói là tình tiết quyết định thành bại, nhưng trong hoàn cảnh bị Kim Tài Hổ ép và xung quanh có hơn chục khẩu súng đang ngắm vào mình, có mấy người còn có tâm trí để nhận ra trạng thái của một nữ nhân tầm thường. Xa Thái Tích có thể làm được. Tập đoàn Kim Môn rất đáng sợ, đây là điều mà Xa Thái Tích cảm nhận được. Nam nhân từng trải này thậm chí còn cảm nhận được sự thay da đổi thịt của tổ chức nổi lên từ trong vùng xám này, bất luận là tính tổ chức hay là tố chất quân sự đều không phải một tổ chức ngầm có được. Nếu phải đánh giá, Xa Thái Tích cảm thấy tập đoàn Kim Môn hiện tại rất giống những cha bên có sức mạnh quân sự độc lập ở châu Phi hoặc Nam Mỹ. Chương 2489. Được chết cùng đại thúc cũng không quá tệ. Lấy một ví dụ như này. Nhân viên an ninh của một cha bên có thể bố trí đội hình 334 mà lực lượng chống khủng bố của xứ sở Kim Chi hay dùng để bao vây, trấn áp. Mặc dù không biết tại sao những kẻ này lại chiến đấu theo cách đó, nhưng hiện tại có 13 khẩu súng gần như chặn hết mọi lối thoát của Xa Thái Tích. Đây là tử lộ, nhưng khi nhìn thấy Kim Hiếu Thư tỉnh lại điên cuồng đi tới, các nhân viên Kim Môn vì quá căng thẳng mà dồn sự chú ý đến nữ nhân, Xa Thái Tích đã nhận ra cơ hội lập tức bóp cò. Thằng! Cảnh tượng Kim Tài Hổ bị thổi bay đầu khiến tất cả thuộc hạ đã gắn bó với hắn trong rất nhiều năm cảm thấy sững sờ. Mà hành động của Kim Hiếu Thư đúng như Xa Thái Tích đã dự liệu, nhìn thấy nòng súng đang chĩa vào con gái của mình, nữ nhân đã hoàn toàn phát điên, đẩy mạnh những nam nhân trước mặt ra. Đừng giết con gái ta! Kim Hiếu Thư vô cùng yêu thương con gái mình, nàng quên hết nỗi sợ hãi, gầm lên và lao về phía Trịnh Tiểu Mễ. Cơ hội! Chính vào lúc này! Đây chính là khoảnh khắc mà Xa Thái Tích đang chờ đợi, bởi vì hai nam nhân bị nữ nhân làm cho loạn choạng đã tạo ra một khoảng trống trong phạm vi hỏa lực hoàn hảo của Kim Môn, mà khoảng trống này là cơ hội duy nhất để hắn và Trịnh Tiểu Mễ sống sót trong đêm nay. Hắn giơ chân lên đá cơ thể vô hồn của Kim Tài Hổ về bên trái, đồng thời giơ súng lên phản kích. Các thành viên Kim Môn đã kịp phản ứng lại không chút do dự bóp cò về phía Xa Thái Tích. Trong khoảnh khắc, tiếng súng dồn dập đã khiến rất nhiều người đang trốn ở những tầng trên biết được ở tầng dưới đang bắn nhau. Tất cả đều trốn ở trong nhà mình như chim cút, cũng có rất nhiều người đã gọi cảnh sát. Thằng! Thằng! Thằng! Cơ thể của Kim Tài Hổ bị Xa Thái Tích dùng làm lá chắn lại tiếp tục bị bắn tóe máu, còn Xa Thái Tích thì ôm cô bé vào lòng và dùng một cú lăn cực đẹp tránh được làn đạn đầu tiên. Thằng, đến lúc này khoảng cách giữa một đặc vụ hàng đầu và những tay súng bình thường đã được thể hiện rõ. Sức mạnh của tập đoàn Kim Môn và cái chết của Kim Tại Hổ đã hoàn toàn khiến các thành viên khác trở nên điên cuồng. Bọn hắn đã trút đạn vào nam nhân đang đứng ở giữa một kẻ nhanh nhẹn như báo ghê pha. Nhưng cho dù là vậy, sau hai cú lăn liên tiếp nhanh nhẹn như một con mèo, Xà Thái Tích Ôn theo Trịnh Tiểu Mễ đã bắt đầu phản công. Phát súng đầu tiên, máu bắn ra từ trán của một nam nhân đứng trước xe. Thằng! Phát súng thứ hai khiến máu chảy ra từ cổ nam nhân vừa chỉnh lại hướng súng. Cuộc chiến vẫn đang tiếp tục. Giữa tiếng súng hỗn loạn, Trịnh Tiểu Mễ vẫn ôm chặt Đại Thúc. Ánh lửa xung quanh không hề ảnh hưởng đến việc cô bé nhìn Xà Thái Tích bằng ánh mắt mơ màng, tại khoảnh khắc này trong lòng nàng có một suy nghĩ kỳ lạ. Được chết cùng Đại Thúc cũng không quá tệ, có lẽ không thích hợp khi dùng từ điên đảo thần hồn để miêu tả trạng thái này của Trịnh Tiểu Mễ, nhưng vào lúc này nàng quả thực đã quên đi tất cả. Những gì nàng có thể làm là ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Xà Thái Tích, lộ vẻ si mê. Nữ nhân dù là ở độ tuổi nào cũng luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh, huống chi là một cô bé trưởng thành sớm như Trịnh Tiểu Mễ. Chỉ có điều cô bé không biết sức chiến đấu của Đại Thúc mạnh như thế nào. Tốc độ bắn của Xà Thái Tích nhanh kinh người. Độ chính xác ở dưới tốc độ này thậm chí còn khiến những kẻ coi thường mạng sống của Kim Môn phải ngạc nhiên, bọn hắn đều là những nhân viên an ninh được đào tạo bài bản, cũng đã từng thấy rất nhiều cảnh sát chống khủng bố tinh anh, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy một kẻ nào có kỹ thuật bắn súng nhanh như vậy. Trong lúc nhào lộn bật nhảy, một viên lại một viên đạn nóng đỏ lần lượt cướp đi sinh mạng của các nhân viên an ninh Kim Môn. Mặc dù Kim Môn có lợi thế về hỏa lực, nhưng các viên đạn lại được tuôn ra một cách bừa bãi, dưới những động tác lăn lộn ma quái của đối phương, không có một viên đạn nào bắn trúng đích. Hiện thực không như phim. Chưa đầy một phút, Xà Thái Tích đã cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể. Cảm giác nóng rát trong phổi và phản hồi đau nhức từ cơ đùi đã nói cho nam nhân biết rằng, hắn phải lập tức rời khỏi đấu trường Tu La này, nếu không hắn chắc chắn sẽ phải bỏ mạng ở đây. Nhưng bây giờ Xà Thái Tích đã sử dụng tài thiện xạ đáng sợ của mình để tạo ra một không gian tương đối an toàn. Những nhân viên an ninh Kim Môn này cho dù có cứng rắn đến đâu cũng không phải là quân nhân chuyên nghiệp, bọn hắn đã hoàn toàn sợ hãi trước nam nhân bắn một phát súng lấy một mạng người này, thậm chí tất cả đều bất giác trốn ra sau xe, chỉ lộ một cái đầu tiếp tục nổ súng. Cho dù chỉ lộ mỗi cái đầu, Xà Thái Tích vẫn dùng hai phát súng lấy đi hai mạng sống để nói cho những người Kim Môn này biết thế nào là lấy một địch mười. Hắn chỉ có 7 viên đạn. Hiện tại đã bắn được 5 phát. Nhất định đừng để tên khốn này chạy thoát. Liễu Nhân Thực đang trốn đằng sau chiếc xe Mercedes đen màu đen hiện đã chiếm vị trí của Kim Tại Hổ, nghiến răng hét lên với các thuộc hạ của mình, từ khi ta hô 1, 2, 3, mọi người cùng nhau lao ra ngoài, sống chết có số, phú quý tại trời, xông lên. Thằng! Viên đạn thứ 6 của Xà Thái Tích găm vào trán hắn từ một góc cực khó. Liễu Nhân Thực vừa mới tiếp quản vị trí đã ngã xuống với ánh mắt không dám tin, đến tận lúc chết hắn vẫn không thể hiểu tại sao mình đã núp sau xe mà đối thủ vẫn có thể bắn mình. Bắt kẻ trộm phải bắt kẻ cầm đầu. Tác dụng của phát súng này không kém so với việc Xà Thái Tích bắn chết Kim Tại Hổ. Cái chết của Liễu Nhân Thực khiến tất cả các thành viên Kim Môn im lặng trong giây lát, mặc dù hệ thống của Kim Môn rất hoàn thiện, hơn nữa luôn có người thay thế sẵn sàng phụ trách mỗi khi làm nhiệm vụ. Nhưng cả hai người phụ trách đều đã bị giết làm cho tất cả có chút bối rối. Sự bối rối đại diện cho cơ hội để trốn thoát. Chương 2490. Tôn giáo Xà Thái Tích đã nhân cơ hội này lao tới trước một chiếc xe ô tô. Bụt. Nam nhân dùng khuỷu tay đập vỡ kính cửa xe, tại thời điểm tài xế vung dao chém về phía Xà Thái Tích, cánh tay của hắn đã linh hoạt như một con trăng để tránh đòn chặt của đối thủ, sau đó nhanh như chớp đâm mạnh con dao vào cổ họng đối phương. Tài xế lập tức ngất đi. Nam nhân nắm lấy cổ áo đối phương ném người ra khỏi xe, sau đó mở cửa đặt Trịnh Tiểu Mễ vào ghế phụ, tiếp theo nam nhân nhanh chóng khởi động xe. Thằng thằng thằng, sau khi phản ứng lại, các nhân viên Kim Môn đều lao ra ngoài điên cuồng trút hết giận dữ về phía chiếc xe. 34 người, 13 khẩu súng. Đây là tất cả thành viên của chiến dịch này, thậm chí bọn hắn còn đặc biệt chuẩn bị súng tiểu liên để chuẩn bị cho việc đối phó với cuộc phản kích của tổ chức Tam Mộc. Nhưng đối phương là ai? Chỉ là một cô bé chưa đầy 10 tuổi. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên có thể ví như một cuộc đấu giữa sư tử và thỏ, nhưng kết quả lại hoàn toàn thất bại. Không chỉ có vậy. Kim Tại Hổ và Liễu Nhân Thực hai người dẫn đầu đội hình đều đã bị giết, mà điều quan trọng nhất là đối phương chỉ có một người. Cảm giác nhục nhã trong lòng đã khiến những nam nhân vốn nghĩ mình là số một ở xứ sở Kim Chi này xả hết đạn chỉ trong một phút. nhưng chiếc xe thủng lỗ chỗ vẫn biến mất trong màn đêm với động tác vẫy đuôi cực đẹp. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, chỉ còn làn khói nhạt sót lại trong không khí đang từ từ tan đi, dường như nó đang cười nhạo mọi chuyện vừa xảy ra. Tên đó là ai? Lý Tử Thành tức giận, Đinh Thanh tức giận, thậm chí sau khi nhận được tin Quách Quang Diệu còn đập vỡ điện thoại. Đây là câu hỏi chung của các lãnh đạo cấp cao của Kim Môn. Gần đây ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kim Môn phải chịu rất nhiều áp lực. Bất luận là Mã Tích Đông đột nhiên khuấy đảo cục diện hay là sự phản công của tên tiểu tử Sa Thái Tích này đều khiến những nhân vật lớn này cảm thấy mất thể diện. Đặc biệt là những chuyện này xảy ra khi ông chủ Tô Bình Nam còn đang ở xứ sở Kim Chi, vì vậy bọn hắn lại càng tức giận. Tập đoàn Kim Môn muốn ngồi vững ở trên ngôi vương, thì có vẻ như cái chết của đám thuộc hạ vẫn hơi ít, đối với sự việc này Tô Bình Nam tỏ ra rất bình tĩnh. Chỉ có điều lời nói của nam nhân lại khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Thân thủ tốt như vậy, sử dụng súng thành thạo như vậy, để Tô Bình Nam gõ đều đầu ngón tay xuống bàn, để không có gì ngạc nhiên nếu người này là lính đặc chủng đã ra quân hoặc là đặc công tinh nhuệ nằm vùng, không khó để đều điều tra. 3 tiếng đồng hồ. Quách Quang Diệu vẻ mặt ngượng ngùng đứng lên, gầy ta sẽ tìm hiểu rõ mọi chuyện. Đây là một chuyện tốt. Tô Bình Nam ném điếu xì gà cho Quách Quang Diệu, để trận đấu lần này với tổ chức Tam Mộc tuy xảy ra rất nhiều vấn đề, nhưng không gây ra bất cứ ảnh hưởng lớn nào đối với chúng ta. Những gì chúng ta cần làm là xác định được vấn đề, và giải quyết vấn đề đó. Trong mắt Tô Bình Nam tràn đầy hưng phấn, gầy ta rất muốn gặp mặt kẻ có thể bình an vô sự trốn thoát dưới sự bao vây của 30 người. Những thất bại liên tiếp của tập đoàn Kim Môn đã khiến Tô Bình Nam vững như núi để lộ ra sự bá đạo của mình. Xứ sở Kim Chi nhỏ như vậy. Một nam nhân mang theo một bé gái 10 tuổi đi cùng, mục tiêu này không khó tìm ra. Tô Bình Nam chậm rãi giơ ngón tay về phía những lãnh đạo cấp cao Kim Môn, đợi trong một ngày phải tìm ra được bọn hắn. Không làm được. Nam nhân nhìn quanh, lệ ta sẽ rất thất vọng. Thất vọng là một từ trung tính, chỉ là một từ miêu tả trạng thái tâm lý của con người. Nhưng khi Tô Bình Nam nói ra từ này với giọng điệu vô cảm, sắc mặt của rất nhiều người đều thay đổi, tất cả đồng loạt đứng dậy, sau đó cúi người xuống. Trong hội trường rộng lớn rất yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng kim rơi. Sa Tố Nhã lần đầu tiên tham dự cuộc họp, trong bầu không khí trang nghiêm này, thậm chí nàng còn cảm thấy khó thở. Những nhân vật lớn của Kim Môn trước đây rất oai phong trong mắt của nữ nhân, hiện tại đều đã biến thành chim cút. Đây mới là quyền lực. Sức mạnh thuộc về những nhân vật có quyền lực thực sự. Ta chờ tin tốt của các ngươi. Tô Bình Nam không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp rời khỏi hội trường. Cái gì là tư duy của cấp trên? Đó là nam nhân chỉ cần đưa ra vấn đề, thì các thuộc hạ sẽ phải tìm cách giải quyết. Nếu như không giải quyết được thì sao? Đơn giản. Thay người, thay bằng những kẻ có thể giải quyết được vấn đề. Trên thế giới này, tóc ba chân khó kiếm, chứ nhân tài chưa được công nhận thì nhiều vô kể. Ở một thời không khác, có một đánh giá của chuyên gia Nhật Bản về xứ sở Kim Chi đã được rất nhiều người công nhận. Xứ sở Kim Chi thực chất là một bệnh viện tâm thần lớn được ngụy trang thành một quốc gia. Đừng xem nhẹ đánh giá này. Rất nhiều người cho rằng kẻ cai trị đất nước này là những cha bên và các chính trị gia, nhưng nếu thực sự lột bỏ lớp ngụy trang này, thì ngươi sẽ sốc khi phát hiện ra rằng, ở đất nước này còn có một thế lực không thể xem thường, thậm chí có thể kiểm soát được mọi thứ. Đó chính là tôn giáo. Bỏ qua những tôn giáo chính thống như Phật giáo, Đạo giáo hay Thiên Chúa giáo. Tin lành, Thống Nhất giáo, Giải Cứu phái, Tân Thiên Địa, Vĩnh Thế phái, Trường Sinh phái. Những giáo hội với đủ loại tên kỳ quái lẽ ra đã bị cấm ở các quốc gia khác, nhưng ở xứ sở Kim Chi, những tôn giáo này lại có thể tồn tại rất tốt. Việc này không có gì đáng ngạc nhiên. Giai cấp được củng cố, cha bên độc chiếm mọi thứ, mọi cơ hội thay đổi vận mệnh gần như bị chặn hoàn toàn. Tinh thần là thứ cần được gửi gắm. Vì vậy những giáo hội này bắt đầu phát triển mạnh. Chương 2491, con người cần có chân để đi, sức mạnh của giáo hội lớn ra sao? Trong vài thập kỷ qua, tất cả những nhân vật số một ở xứ sở Kim Chi đều có xuất thân từ giáo hội. Từ điểm này có thể nhìn ra. Ở xứ sở Kim Chi, người có thể làm những bộ phim châm biếm các chính trị gia, đã kích giới cha bên, nhưng người có dám nói về mặt tối của những giáo hội này không? Ở một thời không khác, hai đạo diễn phim tài liệu vừa mới bước vào nghề đã bị thiêu sống ngay trên đường phố Seoul, đây chính là ví dụ chân thực nhất. Nếu như không tận mắt chứng kiến, người khó có thể hình dung được. Ở một nơi như thành phố Darerong, Gwangju lại có một công trình tương tự như Vương cung Thánh đường Thánh Peter ở Vatican. Tòa nhà khổng lồ được làm bằng đá xanh thiết kế kiểu mái vòm có gắn hình chữ thập, có thể nói diện tích của nó không lớn bằng nhà thờ Thánh Peter, nhưng chắc chắn rằng bất kỳ người nước ngoài hay khách du lịch nào khi nhìn thấy nhà thờ được đặt tên là Vĩnh Sinh Điện này đều sẽ nghi ngờ bản thân có phải đang ở Vatican. Cùng một kiểu trang trọng, cùng một kiểu yên tĩnh. Đây là trụ sở của giáo phái Vĩnh Sinh, cũng chính là nơi sứ thần duy nhất của giáo hội Thôi Thái Mẫn sinh sống. Đêm khuya, 2 giờ. Cánh cửa chính rất hiếm khi được mở từ từ ra phát ra tiếng cọt két, điều này khiến Mã Tích Đông vẫn đang cung kính chờ đợi ở bên ngoài lộ ra vẻ kích động. Quy định mở cửa chính của giáo phái Vĩnh Sinh hoàn toàn được mô phỏng theo Vương cung Thánh đường Thánh Peter ở Vatican. Tuy nhiên, so với Thánh Peter có lịch sử lâu đời, giáo phái Vĩnh Sinh tồn tại trong thời gian rất ngắn nên không có quy định chỉ mở cửa chính 25 năm một lần. Vì vậy Thôi Thái Mẫn quy định trong giáo lý rằng, chỉ mở cửa chính 3 tháng một lần, chỉ những con chiên trung thành nhất và những vị khách quý có đóng góp lớn cho nhà thờ mới nhận được vinh dự này. Gần đây ngươi làm rất tốt. Phải thừa nhận rằng trời phú cho Thôi Thái Mẫn một vẻ ngoài rất thích hợp, gò má gầy, dái tai rộng, tạo cho người ta ấn tượng người này có lòng từ bi, lại thêm bộ trang phục linh mục màu đen được đặt làm đặc biệt, giúp cho hắn có cảm giác thoát khỏi trần tục. Trong đại sảnh tối tăm và yên tĩnh, trước tượng thần, Thôi Thái Mẫn đã 60 tuổi từ từ đặt bàn tay phải đầy vết đồi mồi của mình lên đầu của Mã Tích Đông đang quỳ bên dưới. Amuriboro, Thôi Thái Mẫn đọc lên câu thần chú được mệnh danh là thần bí nhất xứ sở Kim Chi, sau đó từ từ bỏ tay ra khỏi đầu Mã Tích Đông, để cuộc sống của ngươi trong 10 năm tới sẽ rất suôn sẻ, cuộc đời sẽ cực kỳ thuận lợi, hơn nữa cơ thể ngươi virus không thể xâm nhập, khỏe hơn cả bò. Nhìn vẻ mặt Mã Tích Đông tràn đầy kích động, Thôi Thái Mẫn nở nụ cười thần bí. Hiện tại ta đã bị đình chỉ công tác. Mã Tích Đông không đứng dậy, mà thành thật kể lại mọi chuyện đã xảy ra với mình, đi dựa theo lời của ngươi, ta đã xảy ra mâu thuẫn với tập đoàn Kim Môn đang thống trị Busan. Nếu như ta không thể lập tức quay lại vị trí của mình, thì hình tượng ta đã dày công xây dựng e rằng sẽ sụp đổ. Thôi Thái Mẫn vẫn giữ im lặng. Ta luôn là tín đồ trung thành nhất của ngươi. Biểu cảm của Mã Tích Đông rất thành kính và nhiệt tình. Đi từ Quang Du đến Busan ta đều tuân theo sự chỉ dẫn của ngươi. Ngươi bảo ta phải công bằng chính trực với tất cả mọi người, không sợ hãi trước bất kỳ cha bên hay thế lực nào, ta cũng đã làm được. Ta hy vọng sẽ nhận được hồi đáp. Tập đoàn Kim Môn có thế lực rất lớn trong hệ thống cảnh sát, hơn nữa bọn hắn cũng đã thâm nhập vào các bộ phận khác. Thôi Thái Mẫn chậm rãi gật đầu, đi giống hệt như đám cha bên năm đó, tập đoàn Kim Môn này cũng có tham vọng làm bá chủ đất nước. Nhưng sự trỗi dậy của bọn hắn vẫn còn quá ngắn, ta sẽ xử lý tốt việc của ngươi. Sẽ không mất quá nhiều thời gian, ngươi sẽ lấy lại được mọi thứ. Thôi Thái Mẫn nhìn về phía Busan với ánh mắt từng trải, đi và giáo hội của chúng ta cũng sẽ có được mọi thứ như chúng ta mong muốn, đi. Con người cần có chân để đi. Tương tự, đất nước chúng ta cũng cần có chân để đi. Tuy nhiên, vị trí địa lý và tài nguyên nghèo nàn đồng nghĩa với việc nước ta muốn trỗi dậy thì không thể chỉ dựa vào sức của mình. Đây là lý do tại sao các nhà cha bên được phép làm như vậy. Trong tòa nhà lát gạch xanh, người ba chân thành nói những lời này với cô con gái vừa mới tốt nghiệp đại học đang dự định ra nước ngoài. Nhưng bọn hắn đã rất quá đáng trong cách ứng xử và cách làm việc. Tinh thần trẻ trung của con gái đã thôi thúc nàng đưa ra ý kiến của mình, tại sao chúng ta không tự mình gánh lấy? Bởi vì ta không thể đứng trên đỉnh cao quyền lực mãi mãi, mà các cha bên cũng sẽ không giơ tay chịu trói. Người ba có chút bất lực trả lời. Nhưng chính phủ vẫn luôn tồn tại. Cho dù phát gia chúng ta không lấy được, thì bị nhà nước kiểm soát cũng là chuyện tốt. Huyết mạch kinh tế của nhiều quốc gia đều do chính phủ kiểm soát. Cô con gái tiếp tục nói. Nhưng chính phủ là một tập đoàn quan chức, không phải một cá nhân. Cuộc đấu tranh giữa các phe phái sẽ không bao giờ dừng lại, điều này dẫn đến thực tế là, quyền lực của chính phủ tuy mạnh mẽ nhưng lại không thể tập trung. Người ba mỉm cười và nói, để còn nữa. Ngươi đừng để những tin tức đó đánh lừa, chúng chẳng qua chỉ để di chuyển sự chú ý đối với một vài mâu thuẫn của nhân dân. Các cha bên không thể một tay che trời. Một vài ngân hàng và tập đoàn của chính phủ sở hữu cổ phần của bọn hắn, hàng năm bọn hắn đều trả cho chính phủ một khoản tiền lớn, cùng với việc bỏ ra số tiền lớn để tham gia vào các dự án của chính phủ, thực chất đó đều là bỏ tiền ra để mua hòa bình. Ông chủ cha bên đều là những con cáo già. Người ba tiếp tục nói. Thì bọn hắn biết rằng điều duy nhất mình có thể làm để duy trì sự ổn định là tăng cường đóng góp vào nền kinh tế xã hội. Chỉ có như vậy, chính phủ mới tôn trọng bọn hắn và để cho bọn hắn được ổn định. Chương 2492. Sự lựa chọn tốt nhất, vì vậy chúng ta không có biện pháp gì đối phó với bọn hắn sao? Tuổi trẻ đại diện cho những kỳ vọng đẹp đẽ đối với thế giới. Cô con gái vừa mới tốt nghiệp đại học tỏ ra tức giận, để bọn hắn quả thực là vô pháp vô thiên. Giống như trong bữa tiệc tốt nghiệp hôm nay, tên tiểu tử nhà họ Tân đã ném một cô bé xuống lầu trước sự chứng kiến của mọi người. Mặc dù chỉ là tầng 2, nhưng mặt của nàng đã bị trầy xước, cuộc đời nàng chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Có hàng trăm người có mặt ở đó, nhưng không ai dám lên tiếng. Cô con gái vẫn còn đang tức giận, thì hơn nữa sau khi ta báo cảnh sát, tin tức nhận được lại là người bị hại không có ý định khởi kiện, Tân gia đã bồi thường 60 triệu tiền mặt và sự việc đã kết thúc. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi, cũng là vì có ngươi can thiệp vào. Người ba mỉm cười đầy ẩn ý, để ta còn đang không biết tại sao ông già họ Tân lại đột nhiên rủ ta đi chơi gôn, thì ra là liên quan đến sự việc này của ngươi. Làm thế nào để đối phó với những kẻ vô pháp vô thiên này? Cô con gái lộ rõ sự bất lực, dù sao trong mắt nàng, ba mình cũng là người quyền lực nhất đất nước. Tất nhiên là có, nếu ngươi đọc kỹ tin tức về các cha bên trong khoảng chục năm trở lại đây, ngươi sẽ hiểu được. Người ba xoa đầu con gái, về pháp luật, loại vũ khí này sẽ luôn nằm trong căn nhà này, có nó ta có thể tùy ý tìm một lý do để điều chuyển các tài khoản của bọn hắn, tịch thu tiền của bọn hắn, hạn chế quyền tự do cá nhân của các lãnh đạo cấp cao. Nếu như không chấp hành, thì có thể điều tra những việc làm xấu xa trước đây của bọn hắn, sau đó dùng dư luận để tống bọn hắn vào tù hoặc là tử hình. Có thể vì không muốn bộc lộ quá nhiều mặt trái trước mặt con gái, nên người ba không tiếp tục nói nữa. Vậy thì chẳng phải đất nước chúng ta không còn hy vọng gì sao? Cô con gái nghiêm túc nhìn ba mình, ngươi lợi hại như vậy cũng không thể thay đổi được cục diện này sao? Nếu như ta ngồi vào vị trí này khi ta 30 tuổi, và có thể ở trong căn phòng này 20 năm. Người ba suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời không thể khiến cô con gái hài lòng, vì vậy thì ta có thể thay đổi hoàn toàn đất nước này. Nhưng sau này ngươi vẫn có cơ hội. Người ba nhìn cô con gái đang thất vọng của mình rồi cười lớn nói, vì nếu như sau này ngươi ngồi vào vị trí của ta, thì với những mối quan hệ và tài nguyên mà ta tích lũy được, chưa chắc ngươi không thể thay đổi được thế giới này, đúng không? Ta muốn đi bằng hai chân của mình, cô con gái trả lời một cách nghiêm túc, để ta sẽ biến phát gia của chúng ta trở thành cha bên rồi ngồi lên ngai vàng, hơn nữa sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ hồi trẻ của ngươi. Nghe được những lời vớ vẩn của con gái, người ba thường ngày vẫn luôn bình tĩnh bỗng bật cười. Đây là một đoạn đối thoại rất riêng tư đã diễn ra cách đây 21 năm. Không lâu sau cuộc trò chuyện, 6 tháng sau đó người ba phát hy chính bị ám sát, cô con gái phát hối cảnh rất đau buồn tuyệt vọng, trong khi trở về nước tham dự một buổi lễ tưởng niệm nàng đã đưa ra thông báo về việc sẽ tham gia chiến trường. Sau khi Mã Tích Đông rời đi, Thôi Thái Mẫn xác nhận đã đối phương đi xa mới bước vào phòng ngủ phía sau nhà thờ. Trong nhà thờ có phòng ngủ là chuyện bình thường, nhưng nếu người ngoài bước vào phòng ngủ này sẽ lập tức cảm nhận được sự kỳ lạ ở trong căn phòng này. Bởi vì trong khung cảnh tối tăm và trang nghiêm này, căn phòng này thực ra được bố trí rất hiện đại. Giấy dán tường màu hồng và nhiều đồ trang trí nữ tính khiến phòng ngủ hoàn toàn không hợp với môi trường xung quanh. Lại mơ thấy ác mộng rồi sao? Thôi Thái Mẫn triều mến nhìn nữ nhân có sắc mặt nhợt nhạt đang ngồi trên giường, chậm rãi hỏi. Ta lại mơ thấy ba ta, hình như hắn có vẻ không vui. Nữ nhân nhìn Thôi Thái Mẫn, ánh mắt hiện lên sự sùng bái, vì nếu như ngươi không thấy mệt, có thể lên thiên đàng hỏi ý kiến của ba ta không, hỏi xem có phải chúng ta đã làm gì sai không? Hiện tại chỉ còn một bước nữa là chúng ta có thể hồi sinh phát tiên sinh. Thôi Thái Mẫn từ chối lời thỉnh cầu của nữ nhân, vì mỗi lần lên thiên đàng, linh hồn của ta đều bị tổn hại. Vì vậy chúng ta cứ làm theo kế hoạch là được, hiện tại phát hối cảnh đã trở thành thủ lĩnh của phái hệ quốc gia, là một trong ba chủ tịch thượng viện, có thể bởi vì chủ đề này đã kéo nữ nhân trở về hiện thực, nàng đã lấy lại bình tĩnh. Chúng ta có một tập đoàn văn hóa lớn là nguồn tài trợ chẳng lẽ vẫn chưa đủ? Có thể vì lý do này mà ba ta đã cảnh báo ta trong giấc mơ. Phát hối cảnh cau mày. Ngươi từng hứa với ba mình rằng sẽ biến phát gia trở thành một cha bên. Giọng điệu của Thôi Thái Mẫn sặc mùi dụ dỗ mê hoặc, thì chẳng lẽ ngươi không muốn sau khi ba ngươi sống lại sẽ cảm thấy hài lòng với những thành tích mà ngươi đạt được? Chẳng lẽ ngươi không muốn hắn thấy được cô bé năm đó cuối cùng cũng đã trưởng thành? Đừng phụ sự kỳ vọng của hắn. Nhưng tập đoàn Kim Môn, tập đoàn Kim Môn là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Bọn hắn vừa mới dựa vào cuộc khủng hoảng tài chính để nuốt chửng nhiều ngành công nghiệp của Da U nhưng chưa thể tiêu hóa hết được. Hơn nữa xuất thân của tập đoàn Kim Môn là ở trong thế giới ngầm, có quan hệ với giới chính trị không nhiều. Bọn hắn có lý lịch không thể xóa bỏ, cũng không thể che đậy được những tội lỗi trước đây. Thôi Thái Mẫn ngắt lời phát hối cảnh, giọng điệu trở nên lạnh lùng, đây để cho tập đoàn Kim Môn tự do phát triển thêm 2 năm nữa, chúng ta sẽ không có cơ hội chiến thắng. Vì vậy đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, cũng là cơ hội tốt nhất để thay đổi đất nước này. Chương 2493. Không ngồi yên chờ chết. Cuộc chạy trốn lần này của Sa Thái Tích và Trịnh Tiểu Mễ thực sự rất thận trọng. Sau khi lái xe rời khỏi khu chung cư đổ nát, hắn không rời Seoul ngay mà nhanh chóng bỏ lại chiếc Mercedes màu đen trong một con hẻm vắng. Thậm chí để kéo dài thời gian tìm thấy chiếc xe, Sa Thái Tích còn cẩn thận ngụy trang cho nó. Chúng ta không thể rời Seoul ngay, cũng không thể sử dụng chiếc xe này nữa. Nhìn Trịnh Tiểu Mễ đang mệt mỏi đi theo phía sau, Sa Thái Tích do dự một lúc rồi giải thích, y ta không biết nhiều về tập đoàn Kim Môn, nhưng nhìn vào tính kỷ luật mà bọn hắn thể hiện có thể thấy công ty này chắc chắn rất mạnh, chiếc xe quá lớn, ngồi trong đó chúng ta rất nhanh sẽ bị phát hiện. Cô bé từ đầu đến cuối đều im lặng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Sa Thái Tích nửa giây. Agashi. Trịnh Tiểu Mễ rụt rè giơ hai tay ra, cô bé đang cầm một xấp tiền lớn trong lòng bàn tay. Mặc dù những tờ tiền bị vò nát thành một xấp, nhưng qua màu sắc Sa Thái Tích vẫn có thể nhận ra mệnh giá của nó. 50.000 won, tất cả tiền giá. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.